Huyết Lang báo thù, chương 665, không cần đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ suy nghĩ một chút nói, giết, giữ lại cũng không có tác dụng gì, còn gợi lên vết sẹo trong lòng Hắc Hiên. Hơn nữa, cho dù tôi không giết bọn chúng, nhiệm vụ của bọn chúng thất bại, rơi vào tay tôi. Diêm Ngục, đó cũng sẽ phái người đi truy sát bọn chúng. Huyết Lang, tôi cho rằng nên giữ lại Điện Thiểm. Nhiệm vụ của bọn chúng đã thất bại, chắc chắn phải chết. Tại sao không? Trương Vũ Trạch lên tiếng. Ý của hắn rất rõ ràng. Đông Phương Hạ lắc đầu. Rất nguy hiểm, đột nhiên, Đông Phương Hạ dường như nghĩ đến cái gì đó, nhìn qua Trương Vũ Trạch do dự một chút. Ngoảnh lại nói với Dạ Phong. Việc này cô đi làm, không phải cô nói Điện Thiểm rất đau khổ sao? Điều đó chứng tỏ cô ta vẫn còn yêu Hắc Hiên, tôi nghĩ trong bữa tiệc tối qua Điện Thiểm là không còn cách nào khác mới cưỡng ép Hắc Hiên, bởi vì mục đích cuối cùng của cô ta là không muốn để tôi vì việc của cô ta ảnh hưởng đến Hắc Hiên. Nếu đã như vậy, cô hẳn là biết nên làm thế nào. Nghe thấy vậy, Dạ Phong khẽ sửng sốt, sau khi suy nghĩ kỹ, mỉm cười. Cậu chủ là muốn Dạ Phong vô tình đem chuyện Hắc Hiên cực kỳ đau lòng và mất tích nói với Điện Thiểm, sau đó bí mật thả Điện Thiểm đi. Bởi vì trong lòng Điện Thiểm rất rõ, sau khi Diêm Ngục biết cô ta đã rơi vào tay của chúng ta chắc chắn phải chết. Chúng ta thả Điện Thiểm đi, Diêm Ngục lại cho rằng Điện Thiểm đã chết. Điện Thiểm chết đi sống lại chắc chắn sẽ thay hình đổi dạng, sống dưới thân phận khác. Cộng thêm tình yêu của cô ta dành cho Hắc Hiên, cô ta sẽ đi khắp nơi tìm Hắc Hiên, một khi tìm được Hắc Hiên, Điện Thiểm sẽ không trực tiếp đối diện với Hắc Hiên, mà sẽ âm thầm bảo vệ Hắc Hiên. Bởi vì cô ta cảm thấy mình có lỗi với người đàn ông mình yêu. Như vậy, Hắc Hiên sẽ an toàn. Vào thời khắc quan trọng, nói không chừng Điện Thiểm sẽ bảo vệ tính mạng cho Hắc Hiên. Dạ Phong vừa giải thích, Bạch Vĩ còn đang mông lung liền bật cười. Ánh mắt của Trương Vũ Trạch thay đổi, năng lực phản ứng của Dạ Phong thật nhanh. Huyết Lang chỉ nhắc qua một chút, cô ấy thế mà lại có thể hiểu được toàn bộ. Lang quân quả nhiên là nhiều nhân tài, có người như vậy giúp một tay, việc lớn lo gì không thành. Huống hồ còn có vị đại thần Huyết Lang. Nhưng Trương Vũ Trạch hiểu rõ, thả Điện Thiểm đi, sự việc e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Một khi người của gia tộc thần bí phát hiện Điện Thiểm vẫn còn sống, nhất định sẽ truy sát, lúc đó, Huyết Lang sẽ hành động. Huyết Lang đây là muốn làm cho gia tộc thần bí rối loạn trước, cho dù Điện Thiểm không phải là nhân vật nòng cốt của gia tộc bọn chúng, nhưng ít nhất có thể dẫn dụ. Diêm Ngục, lộ diện, Đông Phương Hạ chính là có ý này, tạm thời e rằng không thể điều tra được gì về gia tộc thần bí, vì vậy phải ra tay bắt đầu từ Diêm Ngục. Nhận được đáp án của cậu chủ nhà mình, Dạ Phong đứng dậy rời đi. Dạ Phong rời đi, Đông Phương Hạ vừa định lên tầng nghỉ ngơi một chút. Nhưng còn chưa đứng dậy, Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi đã đến đây. Nhìn thấy Diệc Phi và Lăng Vi, đầu Đông Phương Hạ lại bắt đầu đau, cách trương.